Cẩm Nguyệt như ca Thiên Sơn trà khách. Chương 148, Vọng Nguyệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên đường trở về, Hòa Yến cứ mãi nhìn chiếc giỏ hoa trong tay Sở Chiêu. Chiếc giỏ hoa thật đẹp, chữ Tử Lan được người bán hàng vẽ rất chăm chút, nét chữ thanh tao hài hòa với những bông hoa đủ màu trong giỏ, tạo nên một sự phối hợp hoàn hảo. Sở huynh về rồi nhớ ăn sớm nhé, Hòa Yến nói, nếu không, với thời tiết ở Ký Dương, giỏ hoa này sẽ tan chảy rất nhanh. Nàng cũng đã mua một con kỳ lân, nhưng đã ăn xong từ lâu. Ta đã thử rồi, vị cũng khá ngon, không quá ngọt. Sở Chiêu mỉm cười dịu dàng. Đa tạ A Hòa, ta sẽ cẩn thận khi mang về. Nghe vậy, Hòa Yến mới yên tâm. Sau khi mua xong kẹo vẽ hình, họ đi dọc theo bờ sông trở về. Khi không có chuyện gì để nói, Hòa Yến bỗng hỏi về chuyện của Hứa Chi Hằng. Lần trước Sở huynh về tham dự tiệc cưới của một người bạn. Thế nào, có vui không? Sở Chiêu hơi ngạc nhiên, rồi mỉm cười trả lời. Ừ, rất vui, dù gì cũng là hôn lễ của em gái Phi Hồng tướng quân. Thái tử Điện Hạ còn đích thân đến chúc mừng. Lời nói này khiến Hòa Yến nảy sinh nghi ngờ. Thái tử Điện Hạ, thái tử đến dự lễ cưới của Hứa Chi Hằng là vì Hứa Chi Hằng, hay vì Hòa Như Phi, hay là cả hai? Âm mưu giữa Hòa gia và Hứa gia, chẳng lẽ thái tử cũng tham gia? Hoặc tệ hơn, thái tử cũng biết về thân phận của nàng. Nhưng, Sở Chiêu lại thở dài, có lẽ Hứa đại nhân quá đỗi thương tiếc người vợ quá cố. Ngay cả trong tiệc cưới, ngày ấy còn rơi lệ. Hòa Yến ngạc nhiên, thật sao? Nhìn biểu cảm không tin nổi trên gương mặt Hòa Yến, Sở Chiêu không nhịn được cười. Sao vậy? Chẳng lẽ ngươi không tin trên đời có những nam nhân đa tình sao? Hòa Yến nghĩ thầm, nàng tin chứ, ví dụ như cha nàng, Hòa Tuy, sau khi phu nhân qua đời, ông một mình nuôi hai đứa con khôn lớn. Hòa tiểu thư kiêu ngạo đến vậy, nhưng chỉ vì nàng giống người vợ quá cố mà Hòa Tuy nuông chiều, yêu thương không kể si mê. Trên đời nhất định có những người trung tình như vậy, nhưng người đó có thể là bất kỳ ai, chứ tuyệt đối không phải Hứa Chi Hằng. Không phải ta không tin, Hòa Yến che giấu nét châm biếm trong mắt, nói, chỉ là ngài ấy như vậy. Liệu người phu nhân mới cưới có tức giận không? Hiện tại, vị Hứa đại phu nhân ấy tính tình rất hiền lành và chân thật. Thấy Hứa đại nhân đau buồn, nàng ấy cũng đỏ mắt. Sở Chiêu nói, chẳng những không giận, nàng ấy còn rất đồng cảm. Điều đó khiến Phi Hồng tướng quân và người nhà Hòa gia cảm động. Vì vậy, tiệc cưới dù náo nhiệt, nhưng cũng có phần hơi u buồn. Hòa Yến nghĩ, trong số những chuyện cười mà nàng nghe trong năm nay, câu chuyện mà Sở Chiêu vừa kể chính là câu chuyện buồn cười nhất. Hòa gia sẽ vì nàng mà đau buồn. Nói câu đó cho lũ heo trong chuồng nghe, chúng sẽ cảm thấy như trí tuệ của mình bị xúc phạm. Nhưng thần thái của Sở Chiêu khi nói điều này, rõ ràng cho thấy đa phần mọi người đều nghĩ vậy. Làm điều xấu thì cứ làm, nhưng làm xong rồi còn phải tỏ ra đáng thương, như thể họ là những người hiếm hoi biết giữ tình nghĩa. Thật khiến người ta buồn nôn. A Hòa dường như không đồng tình với lời ta nói. Sở Chiêu để ý đến sắc mặt của nàng. Hòa Yến cười nhạt, không có gì, chỉ là ta thấy Hứa đại nhân thật thú vị. Ý nàng là gì? Nếu thật sự quá tình sâu nghĩa nặng với người vợ đã mất, nhớ mãi không quên, thì dù hoàng đế ban hôn, hắn cũng có thể từ chối. Hắn dù sao cũng là nam nhân. Hòa Yến cười khẩy, nếu là nữ nhân, không thể quyết định chuyện hôn nhân của mình thì còn dễ hiểu. Sở huynh đã nghe nói về những công tử cưỡng ép hôn nhân, về những tên ác bá ép người lương thiện, hay những kẻ cha mẹ bán con gái để cầu vinh. Nhưng có từng nghe đến việc này do nữ nhân làm không? Nếu theo lời Sở huynh, Hứa đại nhân giống như một cô nương yếu đuối bị ép gả. còn vị Hứa phu nhân mới như một kẻ ác buộc hắn phải cưới. Ý ta là, nếu hắn không muốn kết hôn, không ai có thể ép hắn vào lễ đường. Nếu hắn không muốn động phòng, chẳng lẽ Hứa phu nhân mới có thể cưỡng ép hắn sao? Đã kết hôn rồi, nếu hắn tiếp tục đắm chìm trong tình yêu với người vợ quá cố, thì người vợ mới phải làm sao? Ta nghĩ, điều đó thật bất công với nàng ấy, và người bạn của huynh có phần giả dối. Hòa Ấn nói không chút kiêng nể, Hòa Tâm Ảnh là em gái cùng cha cùng mẹ với nàng. Dù nàng không ưa gì người nhà Hòa gia, nhưng Hòa Tâm Ảnh chưa từng làm gì có lỗi với nàng. Hòa Ấn không thể yêu thương nàng ấy, cũng không thể căm ghét, chỉ có thể coi như người xa lạ. Bất kỳ người sáng suốt nào nghe câu chuyện này cũng sẽ thấy sai lầm lớn nhất nằm ở Hứa Chi Hằng. Hòa gia đã hủy hoại một người, giờ lại tiếp tục đưa thêm một người khác vào để hy sinh. Thật là máu lạnh, thật là lố bịch. Sở Chiêu ngẩn ra một lúc, sau đó bất ngờ bật cười. Hắn dừng bước, cúi người chắp tay nói, là tại ta thiển cận, A Hòa Ân là nữ tử, tự nhiên hiểu được nỗi lòng của nữ nhân, là vì chưa ai từng đứng ở vị trí của họ mà suy nghĩ. A Hòa, người khác biệt với những nữ nhân khác. Hòa Yến quay sang nhìn hắn, khác biệt chỗ nào? Sở Chiêu tiếp tục bước đi, giọng nói vẫn ôn hòa. Phần lớn các nữ nhân, dù đối diện với hoàn cảnh như vậy, cũng đã trở nên tê liệt, không phản ứng. Họ không như A Hòa, người suy nghĩ quá nhiều, người đang lo lắng thay cho họ, nhưng rất có thể họ lại đang vui vẻ với cuộc sống ấy. Và thậm chí còn trách người xen vào chuyện không liên quan. Hòa Yến khẽ cười, lời này của Sở huynh nghe có chút cao cao tại thượng. Sở Chiêu thoáng dừng nụ cười, sao lại nói vậy? Triều đình là của nam nhân, thiên hạ đại sự cũng là chuyện của nam nhân, ngay cả việc đọc sách, ra chiến trường cũng đều dành cho nam nhân. Thế gian ca ngợi nam nhân là anh hùng, còn ca ngợi nữ nhân nhiều lắm cũng chỉ gọi là mỹ nhân. Thật là vô lý, nam nhân đã chiếm hết mọi lợi thế trên đời, lại còn trách nữ nhân tư tưởng hạn hẹp, không cầu tiến, nếu không gọi là cao cao tại thượng, thì là gì? Sở huynh cho rằng ta khác những nữ nhân bình thường, là bởi vì ta từng đọc sách, từng bước ra khỏi cửa phủ, thậm chí còn đi vào quân doanh. Nhưng huynh có nghĩ đến rằng, nếu những nữ nhân khác cũng như ta, từng thấy tuyết ở Lương Châu, nước ở Ký Dương, trăng ở Đại Mạc, và cả sông núi biển cả, thì liệu họ có còn cam tâm bị giam cầm trong những căn nhà tranh giành ghen ghét nhau? Liệu họ có còn tự mãn, tê liệt và ngu muội không? Hòa Yến cười một tiếng, lúc này nụ cười của nàng mang theo vài phần châm biếm. Giống hệt Tiêu Giác, ta nghĩ nam nhân trên đời này sợ nhất là điều đó, nên họ đặt ra vô số quy định hoang đường để trói buộc nữ nhân. Dùng tam cương ngũ thường để bẻ gãy đôi cánh của họ. Lại dùng những từ như hiền thê mỹ nhân để đánh giá họ. Nữ nhân càng ngu muội, nam nhân càng yên tâm. Họ tự tay tạo ra điều đó, rồi lại nói, xem kia, phụ nữ thật nông cạn. Bởi vì họ biết, nếu nữ nhân có cơ hội lựa chọn, họ chắc chắn sẽ không chấp nhận trở thành một chiếc bình hoa trong nhà, chỉ biết ngồi đợi phu quân nuôi dưỡng. Những nữ nhân xuất sắc sẽ trở thành tướng quân, hiệp khách, văn sĩ, mưu sĩ, và tranh giành vinh quang với nam nhân. Và có lẽ nam nhân chưa chắc đã thắng. Đôi mắt của thiếu nữ trong veo như dòng nước mùa xuân ở Ký Dương, sáng rõ và thuần khiết, tựa như ánh sáng rực rỡ nhất có thể phản chiếu cả vạn vật. Sở Chiêu ngẩn người, luôn là người khéo léo trong giao tiếp, nhưng lúc này hắn lại không biết phải nói gì, tựa như bất cứ lời nào cũng không thể phản bác lại người trước mặt. Điều nàng nói rõ ràng là ngây thơ, kiêu ngạo và khiến người khác khó chịu, nhưng lại khiến người ta không thể không nhìn thẳng vào bản thân mình. để rồi nhận ra những điều xấu xa không còn nơi trốn tránh. Trong lòng Hòa Yến cũng dâng lên cảm giác bất bình. Việc nàng giả làm Hòa Như Phi mang đến cho nàng nhiều đau khổ, nhưng đồng thời cũng giúp nàng thấy được những cảnh tượng mà hầu hết nữ nhân cả đời không thể chứng kiến. Nếu không phải vì phải giả dạng Hòa Như Phi, nàng sẽ không biết rằng, so với nữ nhân, nam nhân có thể làm được rất nhiều việc. Nếu ngươi có tài văn chương, ngươi có thể trở thành học sĩ tài giỏi. Nếu ngươi giỏi võ nghệ, ngươi có thể thành tướng quân lập nhiều chiến công. Dù cho không xuất sắc, ngươi cũng có thể trở thành một người bình thường trong cuộc sống. Thậm chí, ở nơi ăn chơi như Nhạc Thông Trang, nữ nhân là kẻ bị đem ra đánh cược, còn nam nhân lại là người chơi. Chính vì sau này nàng trở thành Hứa Đại Nãi Nãi, vừa trải qua cuộc sống của nam nhân và nữ nhân, nàng mới hiểu được xã hội có sự phân biệt đối xử ra sao giữa hai giới. Nam nhân cũng chịu khổ, nhưng cái khổ của họ lại trở thành thước đo giá trị của họ. Còn nỗi khổ của nữ nhân, cả đời chỉ chờ đợi sự thừa nhận từ nam nhân, cùng sinh ra làm người. Cớ sao ai cao quý hơn ai? Buồn cười thay, có những nam nhân trong lòng còn xem thường nữ nhân. Nàng nói một mạch, rồi nhận ra Sở Chiêu không nói gì. Thầm nghĩ liệu nàng có đắc tội với hắn không? Nhưng nghĩ lại, nếu có đắc tội thì cũng chẳng sao. Dù gì hắn cũng chẳng có sức mạnh gì để đe dọa nàng. Nếu có đánh nhau thì hắn cũng không thể thắng được nàng. Sở huynh, vừa rồi ta nói có phần hơi nóng nảy. Hòa Yến mỉm cười nói, mong rằng huynh không để ý đến sự vô lễ của ta. Không sao, Sở Chiêu nhìn nàng, trong mắt thoáng hiện vẻ ngạc nhiên. Tấm lòng của A Hòa thật đáng khâm phục, ta tự thấy không bằng. Sau này ta sẽ không nói những lời lẽ sai trái như hôm nay nữa. Lời của A Hòa, ta sẽ ghi nhớ mãi trong lòng. Sở Chiêu thật là một người lịch sự. Vừa rồi nàng đã nói nhiều lời nặng nề như vậy, nhưng hắn vẫn dịu dàng như gió xuân, ôn hòa đến thế. Hòa Yến khẽ cười, vậy chúng ta đi thôi. Sở Chiêu mỉm cười gật đầu đồng ý, cả hai tiếp tục bước về phía phủ Thôi tướng. Hòa Yến cúi đầu, trong lòng thầm thở dài. Sở Chiêu và Tiêu Giác cuối cùng vẫn là khác nhau. Cả hai đều cho rằng nữ nhân yếu đuối, không thể tự bảo vệ mình, nhưng trong cách đánh giá của Sở Chiêu có phần phủ định và cao ngạo. Còn Tiêu Giác, qua cách hắn đối xử với thi thể của những nữ nhân trong hậu viện nhà họ Tôn ở Lương Châu, lại thể hiện sự thương xót nhiều hơn. Một vị tướng chân chính, ngoài sự thẳng thắn, kiên định và dũng cảm, điều quan trọng hơn cả là lòng trắc ẩn đối với những kẻ yếu. Khi Hòa Yến và Sở Chiêu trở về thì đã khá muộn. Viện của Sở Chiêu cách viện của Hòa Yến khá xa. Đến cổng, Sở Chiêu nói, A Hòa ơi, hôm nay cũng nên nghỉ sớm. Sở huynh nhờ ăn sớm chiếc giỏ hoa nhé. Hòa Yến vẫn còn lo lắng về chiếc giỏ kẹo, dặn dò thêm. Sở Chiêu nhìn lại chiếc giỏ trong tay mình, khẽ cười lắc đầu, nhất định rồi. Hòa Yến nhìn theo bóng hắn rời đi, rồi mới quay người định vào trong. Nhưng khi vừa quay đầu, nàng thấy có một người đang đứng trong hành lang dưới mái đình nhỏ, nhìn nàng với nụ cười mỉm, áo choàng phất phơ trong gió. Không ai khác chính là Lưu Bất Vong. Sư phụ vẫn chưa nghỉ sao? Hòa Yến bước đến hỏi. Gần đây nàng ít khi thấy Lưu Bất Vong vào buổi tối. Ra ngoài hít thở chút không khí, Lưu Bất Vong nhìn nàng, đi mua kẹo vẽ hình à? Hòa Yến gật đầu. Sở tứ công tử đã giúp ta giữ bí mật thân phận, nghĩ đi nghĩ lệ, vẫn nên tặng hắn một món gì đó. Nhận ân tình của người khác, hắn cũng không thể tùy tiện tiết lộ bí mật của ta. Ở Ký Dương, kẹo vẽ hình cũng rẻ, ta tặng hắn món đắt nhất. Ở Sóc Kinh ít nhất cũng phải 10 văn tiền, mà ở đây chỉ có 8 văn. Thật là giá rẻ chất lượng tốt. Lưu Bất Vong cười, nhìn nàng nói, A Hòa, con giờ đây so với trước kia, đã hoạt bát hơn nhiều rồi. Hòa Yến ngẩn người, kiếp trước, khi Hòa Yến gặp được Lưu Bất Vong, chính là lúc nàng đang ở thời điểm khó khăn nhất, vừa trốn khỏi cuộc sống bình lặng ở Sóc Kinh, đến doanh trại tàn khốc đầy máu lửa, lại mang trong lòng nhiều bí mật. Nàng hành sự luôn cẩn trọng, dù sau này khi cùng Lưu Bất Vong ở trên núi, thỉnh thoảng nàng mới dám bộc lộ phần nào sự phóng khoáng của bản thân. Nhưng phần lớn thời gian, nàng vẫn cố không gây phiền phức cho người khác. Nghĩ lại bây giờ, kể từ khi nàng trở thành Hòa đại tiểu thư, không biết từ lúc nào, nàng đã dần dần buông lỏng hơn rất nhiều. Giống như hôm nay, cùng Sở Chiêu ra ngoài phố mua kẹo vẽ hình. Điều này trong quá khứ chắc chắn không bao giờ có. Có phải vì giờ đây nàng là nữ tử, hay vì không còn bị Hòa gia ràng buộc, nên nàng có thể làm những điều mình muốn, không cần lo sợ những bí mật dưới lớp mặt nạ bị phơi bày. Bây giờ thế này không phải tốt sao? Hòa Yến cười híp mắt, không nhất thiết phải luôn tỏ ra chín chắn đâu. Lưu Bất Vong nói, thế này rất tốt. Khi nói câu đó, nét mặt của hắn có chút u sầu, như thể đang nhớ về điều gì xa xăm. Hòa Yến vốn định hỏi, nhưng khi bắt gặp ánh mắt trầm lặng của Lưu Bất Vong, nàng lại nuốt lời trở lại. Dường như Lưu Bất Vong đang rất buồn. Ánh trăng mùa xuân không sáng như mùa thu, mờ ảo mà dịu dàng. Ánh mắt Lưu Bất Vong nhìn vào khóe miệng cong lên của đồ đệ, nhưng trong tâm trí hắn lại hiện lên một hình ảnh khác. Mục Hồng Cẩm, Mục Hồng Cẩm khi xưa cũng vậy. Ánh mắt trong trẻo, sáng sủa, đôi lúc ánh lên vẻ tinh nghịch. Nàng thường mặc váy đỏ rực rỡ, thêu trên váy những hình hoa cỏ chim chóc, vừa tinh tế lại kiêu sa. Mỗi khi nàng bước đi, hai bím tóc dài được cột vào đầu nàng rung rinh theo từng bước, phía dưới bím tóc đính những chiếc chuông bạc. Mỗi khi nàng di chuyển, tiếng chuông vang lên leng keng rất dễ nghe. Nhiều khi chưa thấy người, chỉ cần nghe thấy tiếng chuông là đã biết nàng đến. Hồi đó, mỗi ngày có cô nương đuôi theo sau mình, Lưu Bất Vong thấy vô cùng phiền phức. Hắn đã nhiều lần mong hai người có thể đường ai nấy đi, nhưng mỗi lần Mục Hồng Cẩm chỉ cần mếu máo một chút, hắn liền bối rối không biết phải làm sao với nước mắt của nàng. Cuối cùng, hắn đành chấp nhận nàng như một cái đuôi không thể rũ bỏ, để nàng lẽo đẽo theo sau và gây rắc rối cho mình. Mục Hồng Cẩm rất biết hưởng thụ, mặc dù mang theo nhiều bạc, nhưng chỉ sau nửa tháng, nàng đã tiêu sạch. Lúc đó, Lưu Bất Vong không hề biết Mục Hồng Cẩm là con gái của Mông Tịch Vương, chỉ coi nàng là một kẻ tiêu tiền như nước và hết sức khinh bỉ lối sống xa hoa của nàng. Nhưng nàng lại chẳng bận tâm hắn nghĩ gì, tiếp tục phung phí tiền bạc và còn ép hắn cùng tận hưởng. Nửa tháng sau, khi tiền của Mục Hồng Cẩm đã hết sạch, nàng đành phải theo Lưu Bất Vong ăn cơm thô, uống nước đạm, khách điếm thì chỉ chọn loại rẻ tiền nhất, đồ ăn cũng chỉ là mấy món tầm thường, không có tiền để mua những thứ đồ chơi nhỏ bên đường. Mục Hồng Cẩm cố gắng chịu đựng, nhưng rồi cũng không thể chịu nổi. Nàng bèn phản đối, Lưu Thiếu Hiệp, chúng ta không thể ăn món gì ngon hơn sao? Không thể, Lưu Bất Vong chẳng có nhiều tiền. Bảy đệ tử của Vân Cơ đạo trưởng xuống núi trải nghiệm cuộc sống, thực ra chỉ là để thử thách bản thân trong chốn hồng trần. Những công việc mà họ làm chẳng có gì to tát, tiền công rất ít, phần lớn chỉ là mấy việc vặt như giúp dân làng tìm cừu đi lạc, hay gửi thư cho con gái gả đi xa. Đôi khi, hắn thậm chí phải giúp người ta viết thư, việc gì cũng nhận làm. Một thiếu niên thanh tú trong bộ áo trắng, tay dắt theo một con cừu đi lạc trên con đường làng. Khung cảnh vừa buồn cười vừa kỳ lạ, Mục Hồng Cẩm liền cười trêu hắn. Sư môn của các người là gì vậy? Sao việc gì cũng làm hết? Không bằng theo ta, ta, ngươi cái gì? Lưu Bất Vong tức giận hỏi. Ta, Mục Hồng Cẩm ánh mắt đảo qua, ta trả nhiều hơn hắn cho ngươi. Lưu Bất Vong tức đến không muốn nói chuyện, nhưng sự thật đúng là như vậy. Vì những việc mà sư huynh giao cho hắn đều là mấy việc lặt vặt nên tiền công chẳng đáng là bao. Nếu hắn chỉ có một mình thì không sao, nhưng bây giờ Mục Hồng Cẩm đã tiêu hết tiền của mình. Biến một người thành hai người, ăn uống ở trọ, cuộc sống thật khổ cực, đến nỗi muốn bẻ đôi một đồng tiền ra mà tiêu. Có thể thấy, Mục Hồng Cẩm cũng đang cố gắng thích nghi với cuộc sống khó khăn này. Nàng đã cằn nhằn một vài ngày, nhưng khi thấy Lưu Bất Vong thực sự nổi giận, nàng không dám nói thêm gì nữa, ngoan ngoãn cùng hắn sống những ngày cơm đạm cháo nhạt. Nhưng cái thói quen nhìn thấy gì cũng muốn mua của nàng thì vẫn chưa thay đổi. Lưu Bất Vong vẫn còn nhớ, một ngày nọ họ đi ngang qua một quán trà ngoài thành Ký Dương, gặp một bà lão bán hoa. Trước mặt bà lão có hai chiếc giỏ tre, trong giỏ chất đầy những đóa hoa cúc dài, những bông hoa bé xíu, màu hồng nhạt hoặc trắng, trông rất dễ thương, giá lại rất rẻ, chắc được hái trực tiếp từ chân núi Khê Vân. Mục Hồng Cẩm tiến tới xem. Bà lão thấy vậy, cười nói, công tử, mua cho cô nương này một bông hoa cài tóc đi. Không cần, hay quá, hay quá, hai người đồng thanh lên tiếng. Lưu Bất Vong cảnh cáo nhìn Mục Hồng Cẩm, nàng liền bĩu môi tỏ vẻ tủi thân. Bà lão cười, chọn một bông hoa tặng cho Mục Hồng Cẩm. Cô nương xinh đẹp thế này, tặng cô nương một bông, cài lên tóc, chắc chắn sẽ rất đẹp. Mục Hồng Cẩm vui vẻ nhận lấy, miệng ngọt ngào nói, cảm ơn bà. Thấy vậy, Lưu Bất Vong không tiện từ chối. Hắn rút từ tay áo ra một đồng tiền đưa cho bà lão. Không cần đâu, bà lão mỉm cười, ta thích cô nương này. Công tử cứ đối xử tốt với nàng là được rồi. Lưu Bất Vong quay đầu lại, Mục Hồng Cẩm vui vẻ cài hoa lên tóc, rồi hỏi hắn, có đẹp không? Lưu Bất Vong không tự nhiên đáp, không liên quan đến ta. Mục Hồng Cẩm trợn mắt nhìn hắn một cái, sau đó cúi xuống giỏ tre của bà lão, chọn một chiếc vòng tay bạc. Nàng reo lên, cái này đẹp quá, chiếc vòng tay bạc đơn giản, có lẽ do người ta tự tay mài giũa. Các cạnh còn khá thô sơ, nhưng điểm đáng chú ý là viền của chiếc vòng được chạm khắc một hàng hoa cúc dại sống động, tạo nên vẻ đáng yêu và tinh tế. Cái này đẹp thật, Mục Hồng Cẩm trầm trồ. Chiếc vòng này gọi là vòng duyệt tâm, là ta và phu quân cùng nhau khắc nên. Bà lão cười nói, tặng cho người trong lòng, đeo trên tay, sẽ bên nhau mãi mãi không rời. Công tử, mua một chiếc tặng cô nương đi, cả đời bên nhau dài lâu. Nghe thấy chưa, Lưu Thiếu Hiệp, Mục Hồng Cẩm năn nỉ, mua cho ta một chiếc đi. Lưu Bất Vong lạnh lùng liếc nàng, giật lấy chiếc vòng bạc từ tay nàng, đặt lại vào giỏ tre, rồi lạnh lùng nói với bà lão, nàng ấy không phải người trong lòng ta. Trong mắt Mục Hồng Cẩm thoáng qua một tia thất vọng, nhưng cuối cùng nàng cũng không lấy lại chiếc vòng, chỉ lẩm bẩm, sao ngươi biết ta không phải là người trong lòng ngươi? Sao ngươi biết? Đúng vậy, sao hắn biết được? Tuổi trẻ ngông cuồng, chưa kịp hiểu rằng những cảm xúc non trẻ kia đến thật lặng lẽ. Đến khi hiểu ra, thì tình cảm đã cuồn cuộn như sóng dữ, không thể tránh né. Nhiều năm sau đó, Lưu Bất Vong thường nghĩ, nếu ngày ấy, trước mặt Mục Hồng Cẩm, hắn mua chiếc vòng bạc ấy, đeo vào tay nàng, thì liệu họ có thể bên nhau mãi như lời bà lão nói? Một đời không chia lìa, đúng là buồn cười khi hắn lại tin vào những điều mê tín và định mệnh như vậy. Ánh trăng phủ lên mặt đất một lớp sương trắng, tiếng chuông bạc trong ký ức dần xa, chỉ còn lại tiếng gió thổi lạnh lùng từ thành Ký Dương. Lặng lẽ mà lạnh lẽo, xuyên thấu trái tim hắn. Ngươi có thích Tiêu Giác không? Một âm thanh bất ngờ vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ của Hòa Yến. Nàng ngạc nhiên quay đầu nhìn Lưu Bất Vong, thấy hắn đang thu hồi ánh mắt, nhìn nàng với một nụ cười hiểu rõ, rồi lặp lại câu hỏi. A Hòa, ngươi có phải thích Tiêu Giác không? Không có, Hòa Yến theo phản xạ phủ nhận, nhưng chỉ trong khoảnh khắc, nàng lại hỏi, sư phụ tại sao lại nói vậy? Ngươi chẳng lẽ chưa nhận ra? Lưu Bất Vong thản nhiên nói, khi ở bên cạnh hắn, ngươi rất thoải mái, ngươi tin tưởng hắn, còn hơn cả tin ta. Hòa Yến ngẩn người, có thật như vậy không? Có lẽ đúng, cho dù là ở kiếp trước hay kiếp này, hình ảnh của Tiêu Giác trong lòng nàng, dù có nhiều hiểu lầm, dù lạnh lùng hay cay nghiệt, nhưng từ đầu đến cuối, nàng chưa từng nghi ngờ rằng Tiêu Giác sẽ làm tổn thương mình. Dù vẻ ngoài nàng luôn tỏ ra phóng khoáng, cởi mở, nhưng sâu trong lòng, Hòa Yến luôn giữ một phần cảnh giác. Cảnh giác này không hề buông lơi khi đối diện với Lưu Bất Vong ngày trước, khi đối diện với Hứa Chi Hằng, khi đối diện với Hòa Như Phi, thậm chí ngay cả với cha con Hòa Tuy, nàng cũng không hoàn toàn tin tưởng. Nhưng với Tiêu Giác, nàng luôn tin tưởng, người khiến người nhẹ nhõm như bây giờ không phải là thời gian, cũng không phải là những trải nghiệm, mà là hắn. Lưu Bất Vong dịu dàng nói, a Hòa, ngươi còn muốn phủ nhận nữa không? Hòa Yến không nói gì. Một lúc sau, nàng ngẩng đầu lên, nhìn về phía vầng trăng treo trên bầu trời. Trăng sáng lớn và trắng muốt, ánh bạc phủ khắp sân, dịu dàng chiếu rọi mọi vật trong đêm. Sư phụ, người xem trăng trên trời kia. Nàng chậm rãi nói, từ sân sau của gia đình phú quý đến những mương rãnh nơi bãi tha ma, ánh trăng đều chiếu tới, nhưng người có thể nắm bắt được nó không? Con không thể nắm bắt được mặt trăng, cũng không thể khiến mặt trăng vì con mà đến. Vì thế chỉ cần đứng đây, nhìn từ xa là được rồi. Cách chương